Có những cái chết không đơn thuần chỉ là một vụ án mạng mà còn là sự sụp đổ của một chuỗi sai lầm do chính nạn nhân và những người liên quan tạo nên. Khi lòng tham vượt quá giới hạn, khi con người tìm cách kiểm soát kẻ khác bằng những bí mật tăm tối, và khi tiền bạc trở thành thứ duy nhất chi phối mọi quyết định, bi kịch sẽ tìm tới. Câu chuyện ngày hôm nay bắt đầu từ một cô gái trẻ dùng sự nổi tiếng ở trên mạng để kiếm tiền. Nhưng không dừng lại ở đó, cô còn biết cách tận dụng những người ngưỡng mộ mình, dẫn dắt họ vào trong vòng xoáy của sự cám dỗ, quyền lực và tiền bạc. Trong một trò chơi nguy hiểm như vậy thì ai mới là kẻ thực sự nắm quyền kiểm soát? Đây không chỉ là câu chuyện của hai con người mà còn là bức tranh phản chiếu mặt tối của thế giới ngầm đang tồn tại giữa đời thực, nơi mà tiền bạc có thể mua được mọi thứ nhưng cũng có thể khiến cho người ta mất đi tất cả. Một trò chơi nguy hiểm nơi ai cũng muốn làm chủ nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ thua cuộc. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 3 tháng 9 năm 2018, địa điểm tại Hạ Môn, Phúc Kiến, Trung Quốc. Đây là cô Đoàn. Sáng sớm hôm đó, cô đến căn hộ của bạn mình theo kế hoạch đã hẹn trước. Nhưng khi bấm chuông và gọi điện thì không có ai trả lời. Nghĩ rằng bạn có thể đang bận hoặc không nghe máy, cho nên cô tiếp tục gọi thêm vài lần nữa và nhắn tin chờ hồi âm. Tuy nhiên thì thời gian trôi qua, cô vẫn không nhận được phản hồi. Điều đó khiến cho cô bắt đầu lo lắng. Cô Đoàn quyết định tự vào trong để kiểm tra. Cô tiến đến bàn phím rồi nhập mã cửa. Nhưng ngay khi đặt tay lên tay nắm thì cô giật mình phát hiện có việc gì đó sẫm màu giống như máu. Một cơn bất an ập đến khiến cô ngừng lại trong giây lát. Linh cảm có điều gì đó chẳng lành, cô vội vàng mở cửa ra, bước vào trong căn hộ. Ở bên trong, không gian yên tĩnh một cách đáng sợ, mọi thứ vẫn gọn gàng, không có dấu hiệu của sự xáo trộn. Cô Đoàn cẩn thận tiến vào sâu hơn, đi thẳng vào bên trong phòng ngủ. Khi đẩy cửa phòng ra thì cô nhìn thấy bạn mình đang ngồi ở trên ghế của bàn làm việc, quay lưng lại phía cửa. Thoạt nhìn, cô tưởng bạn mình chỉ đang ngủ gục ở trên ghế. Nhưng khi tiến lại gần và khẽ xoay người bạn lại, cô sững sờ nhận ra một đôi mắt vô hồn, khuôn mặt tái nhợt và một vết xiết sâu hằn quanh cổ. Cả người cô Đoàn run lên, tim đập thình thịch, nỗi sợ hãi dâng trào, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, lập tức lấy điện thoại ra gọi điện báo cho cảnh sát. Căn hộ nằm trên tầng 5 của một tòa nhà chung cư. Cửa ra vào không có dấu hiệu bị cậy phá, cho thấy nạn nhân có thể đã tự mở cửa cho hung thủ hoặc là hung thủ có phương thức ra vào hợp pháp. Phòng khách gọn gàng, không có dấu hiệu giằng co hay xô xát, các vật dụng vẫn còn ở nguyên vị trí, ly tách ở trên bàn nước sạch sẽ, không có dấu hiệu sử dụng ở gần đây. Đèn trần bật sáng, nhiệt độ trong phòng duy trì ở mức ổn định, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có sự hỗn loạn xảy ra trước khi nạn nhân chết. Hành lang dẫn đến phòng ngủ có hai dấu vết chân in ở trên sàn nhà. Một dấu lớn, một dấu nhỏ hơn. Dấu chân nhỏ trùng khớp với kích thước của chân nạn nhân, trong khi dấu chân lớn hơn là của một người đàn ông. Cả hai dấu chân đều hướng vào trong phòng ngủ. Có dấu chân quay trở ra cửa là dấu chân lớn. Phòng ngủ có dấu hiệu xáo trộn nhẹ. Có một vài quyển truyện tranh và giấy tờ rơi xuống dưới sàn gần kệ sách. Chăn ở trên giường hơi xô lệch, như thể là có ai đó đã ngồi lên hoặc vịn vào trước khi đứng dậy. Dưới đất, gần ghế của bàn làm việc, có một cây kéo dính máu, đầu nhọn hướng ra phía cửa, như thể là đã bị đánh rơi hoặc ném xuống. Có dấu vết máu ở trên kéo còn mới, chưa có hiện tượng đông đặc hoàn toàn, cho thấy thời gian tử vong của nạn nhân có thể chưa quá lâu. Gần chỗ thi thể, cảnh sát tìm thấy một vài giọt máu ở dưới sàn. Nạn nhân ngồi trên ghế bàn làm việc, phần lưng tựa vào ghế, đầu hơi nghiêng sang một bên, cổ có vết xiết rõ ràng. Vùng da ở xung quanh bầm tím do có tác động lực mạnh. Mặt của cô ấy tái nhợt, đôi mắt mở to, đồng tử giãn, biểu hiện rõ của sự ngạt thở dẫn đến tử vong. Quần áo của nạn nhân vẫn còn ngay ngắn, không có dấu hiệu bị lột bỏ hay xâm phạm. Cửa sổ của phòng ngủ khép hờ, ở bên ngoài ban công nhỏ không có dấu hiệu cho thấy có ai đó trèo vào hay rời đi theo lối này. Pháp y cũng xác nhận nạn nhân là một phụ nữ có vóc dáng mảnh mai, làn da trắng. Điều gây chú ý là trang phục của nạn nhân, cô ấy mặc một bộ đồ hầu gái gợi cảm và có thiết kế cực ngắn, dễ dàng để lộ nội y bên trong. Cổ áo có viền ren, phần xếp ly váy rất ngắn đến mức khó có thể che hết phần hông khi cô ấy ngồi. Chân đi tất dài màu đen, khuôn mặt được trang điểm đậm, với kẻ mắt sắc nét, phần mắt màu tối, môi đỏ sẫm, dấu vết trang điểm không bị xô lệch hay lem nhem cho thấy cô ấy không có sự vật lộn mạnh mẽ trước khi tử vong. Móng tay được sơn màu da beo, không bị gãy hay sứt mẻ, Điều này cũng củng cố giả thuyết rằng cuộc tấn công đã diễn ra đột ngột, không kéo dài. Pháp y không phát hiện ra vết thương tích nào khác ngoài vết xích. Chỉ có một số vết bầm nhỏ ở trên tay cho thấy cô ấy đã bị khống chế bằng bạo lực trước khi bị sát hại. Vết xiết ở cổ rõ ràng và sâu chứng tỏ rằng hung thủ đã dùng lực rất mạnh khi xiết. Không có dấu vân tay ở trên vết xiết, nhưng có dấu vết của ngón tay, có thể là hắn đã dùng bao tay trong lúc ra tay. Da vùng cổ của nạn nhân bị bầm tím nặng, có dấu hiệu xuất huyết do áp lực mạnh từ hung khí. Dựa vào nhiệt độ cơ thể và mức độ co cứng, ước tính nạn nhân đã chết trong vòng khoảng từ 5 cho đến 7 giờ trước khi được phát hiện. Trên bàn làm việc có một dàn máy tính hiện đại, không tìm thấy điện thoại của cô ấy tại hiện trường và có khả năng hung thủ đã lấy đi. Ở trên kéo có dấu vết vân tay của nạn nhân, chứng tỏ là cô ấy đã cầm nó trước hoặc trong quá trình xảy ra vụ án. Máu ở trên kéo không phải là máu của nạn nhân mà là máu của một người khác có khả năng cao là của hung thủ. Điều này cho thấy nạn nhân đã phản kháng và làm bị thương hung thủ. Máu ở trên sàn nhà, trên cây kéo và trên tay nắm cửa là của cùng một người. Suy ra trên người hung thủ có vết thương và đã để lại vết máu lúc rời đi vì chạm vào tay nắm cửa. Ngay sau khi phát hiện ra thi thể, cô Đoàn, bạn của nạn nhân đã được cảnh sát lấy lời khai. Cô ấy vẫn còn hoảng loạn nhưng cố gắng trấn tĩnh để cung cấp thông tin đầy đủ nhất có thể. Theo lời khai của cô Đoàn, tối ngày hôm qua vào lúc 8 giờ tối, cô ấy vẫn còn nhắn tin với nạn nhân. Nội dung tin nhắn cũng không có gì bất thường, nạn nhân không nhắc đến bất kỳ mối nguy hiểm hay lo lắng nào. Cuộc trò chuyện diễn ra bình thường cho thấy tâm trạng của nạn nhân không có dấu hiệu lo lắng hay hoảng sợ trước khi xảy ra vụ án. Cô Đoàn là quản lý của nạn nhân, họ có hợp đồng với một nền tảng livestream. Công việc của nạn nhân là livestream với nội dung khiêu dâm, một lĩnh vực khá khép kín và không công khai. Vì lý do này, căn hộ của nạn nhân cũng được trang bị cách âm cực tốt để đảm bảo không có âm thanh nhạy cảm lọt ra bên ngoài. Điều này cũng là nguyên nhân khiến cho hàng xóm không nghe thấy bất kỳ âm thanh bất thường nào ở trong đêm xảy ra vụ án. Lý do vì sao cô Đoàn lại biết được mật khẩu nhà của nạn nhân là vì trước đây cô ấy cũng từng ngất ở trong nhà do nhịn ăn thường xuyên. Vì vậy mà cô Đoàn mới xin mật khẩu, mỗi khi có chuyện thì sẽ lập tức kiểm tra. Ngoài ra thì dàn máy tính hiện đại trong phòng ngủ là thiết bị phục vụ cho công việc livestream của nạn nhân có giá trị rất cao. Ở trong nhà, ngoài điện thoại thì những thứ quý giá khác vẫn còn, suy ra động cơ của vụ án không phải là để trộm cắp. Căn hộ của nạn nhân có gắn camera trong phòng khách nhưng nó đã bị hỏng từ lâu và chưa được sửa chữa. Điều này khiến cho cảnh sát không thể kiểm tra được ai đã ra vào căn hộ vào thời điểm xảy ra vụ án. Tuy nhiên, tòa nhà có hệ thống camera hành lang và các tầng khác, cảnh sát có thể tra cứu dữ liệu này để xác định được những ai đã xuất hiện ở gần căn hộ của nạn nhân trong khoảng thời gian nghi vấn. Họ đã tiến hành thu thập và phân tích hình ảnh từ hệ thống này. Trong quá trình thu thập lời khai từ những người sống cùng tầng với nạn nhân, tất cả đều nói rằng không nghe thấy bất kỳ âm thanh hay tiếng động nào bất thường vào đêm ngày hôm qua. Điều này cũng phù hợp với thông tin về hệ thống cách âm ở trong căn hộ của nạn nhân. Ngoài ra thì tại thời điểm vụ án xảy ra, có thể trùng với lúc mọi người đã đi nghỉ, khiến cho khả năng có nhân chứng nghe thấy hoặc nhìn thấy điều gì đó lại càng thấp hơn. Dựa vào những manh mối trên, cảnh sát đã đưa ra những phân tích ban đầu. Hung thủ có thể là người cô có quen biết, là một khách hàng có quan hệ với công việc của cô. Động cơ gây án vẫn chưa rõ ràng, có thể liên quan đến công việc của nạn nhân hoặc là một tranh chấp cá nhân. Cảnh sát tiếp tục thu thập bằng chứng và phân tích dữ liệu từ hệ thống camera giám sát của tòa nhà để thu hẹp danh sách nghi phạm, đồng thời cũng khám nghiệm để tìm thêm manh mối. Pháp y đã tiến hành giải phẫu thi thể. Thể trạng của nạn nhân dưới trung bình, thiếu cân do ăn kiêng kéo dài. Có dấu vết phẫu thuật nâng ngực phù hợp với tính chất của công việc nạn nhân, không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, không có nhiều vết chảy xước ở trên cơ thể, cho thấy nạn nhân không bị kéo lê hay vật lộn quá mạnh trước khi tử vong. Có một số vết bầm nhỏ ở trên cánh tay và vai, chứng tỏ đã xảy ra cuộc giằng co ngắn trước khi hung thủ ra tay sát hại. Nguyên nhân tử vong là do ngạt thở, do bị bóp mạnh. Vết xiết ở trên cổ rất sâu và rõ, da bị bầm tím nặng, có dấu hiệu xuất huyết dưới da. Xương móng bị gãy, điều này cho thấy hung thủ đã dùng lực mạnh quá mức và dùng tay trực tiếp. Dựa vào nhiệt độ của cơ thể, độ co cứng và tình trạng dạ dày có thức ăn chưa tiêu hóa hết, ước tính nạn nhân đã chết từ 5 cho đến 7 giờ trước khi được phát hiện. Xác định được thời gian tử vong rơi vào khoảng 2 cho đến 3 giờ sáng ngày 3 tháng 9. Khi kiểm tra vùng ngực, pháp y nhận thấy đường cong ngực bất thường, quá căng tròn, đối xứng hoàn hảo so với thể trạng gầy. chụp X-quang ngực thì phát hiện ra túi ngực silicone, chứng tỏ là cô ấy đã từng phẫu thuật nâng ngực. Nạn nhân đã dùng cây kéo để phản kháng, gây ra vết thương cho hung thủ. Vết máu ở trên cây kéo và tay nắm cửa có ADN trùng khớp cho thấy đó là máu của hung thủ. Pháp y dự đoán hung thủ không có kinh nghiệm vì hắn không dọn dẹp hiện trường, để lại dấu vết máu ở trên tay nắm cửa, còn bị nạn nhân tấn công để lại máu ở căn hộ. Có thể hắn đã hành động bộc phát hoặc có kế hoạch nhưng chưa từng thực hiện trước đó. Nạn nhân không bị xâm hại tình dục, có giằng co trước khi chết nhưng không kéo dài. Hung thủ để lại dấu máu tại hiện trường, chứng tỏ đã bị thương. Cảnh sát có thể sử dụng mẫu ADN từ vết máu để truy tìm ra danh tính của hung thủ, cũng như kiểm tra danh sách những người quen biết với nạn nhân để xác định nghi phạm có khả năng gây án. Sau khi xác minh danh tính, cảnh sát xác nhận rằng nạn nhân tên là Tả Tiểu Nhu, 27 tuổi, là một streamer khiêu dâm hoạt động trên nền tảng nổi tiếng. Tả Tiểu Nhu không phải là một streamer bình thường mà chuyên về nội dung khiêu dâm, phục vụ khán giả bằng các buổi livestream mang tính chất gợi cảm. Cô có hơn 300.000 người theo dõi, một con số khá lớn ở trong lĩnh vực này, cho thấy cô có lượng fan trung thành và mức độ nhận diện cao ở trong cộng đồng. Nguồn thu nhập chính là từ donate, tức là tiền ủng hộ của người xem, quà tặng ảo và hợp đồng quảng cáo với nền tảng. 2 năm trước, Tả Tiểu Nhu đã phẫu thuật nâng ngực để tăng thêm sức hút cho nội dung livestream và thu hút người xem. Sau đó thì sự nghiệp của cô cũng phát triển mạnh mẽ, số lượng người theo dõi cũng tăng lên đáng kể. Nhờ thu nhập ổn định, cô đã chuyển đến căn hộ hiện tại, nơi có hệ thống cách âm tốt, phù hợp với công việc và giúp bảo vệ sự riêng tư. Công việc của nạn nhân khá nhạy cảm, tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau, từ fan hâm mộ, đối tác đến những người có động cơ xấu. Có thể xảy ra nhiều mâu thuẫn, bao gồm mâu thuẫn cá nhân với các đồng nghiệp hoặc người quen, mâu thuẫn tài chính với nền tảng livestream, quản lý hoặc đối tác, xung đột với fan cuồng, những người có tâm lý chiếm hữu hoặc ghen tuông. Một số streamer khiêu dâm thường nhận được tin nhắn quấy rối, đe dọa, thậm chí là có fan quá khích còn tìm cách tiếp cận họ ở ngoài đời thật. Với mức độ nổi tiếng của Tạ Tiểu Nhu thì có khả năng cô bị ai đó theo dõi hoặc là có kẻ thù trong giới là rất cao. Cảnh sát đã tiến hành truy xuất toàn bộ camera còn hoạt động ở trong chung cư để xác định những ai đã ra vào tòa nhà vào khoảng thời gian xảy ra vụ án. Hình ảnh từ camera hành lang cho thấy có một người đàn ông đã xuất hiện ở trước cửa căn hộ của Tả Tiểu Nhu vào lúc 2 giờ 9 phút sáng. Người này đã bấm chuông đứng đợi một lúc trước khi được vào trong căn hộ. Đến khoảng 2 giờ 40 phút sáng, hắn rời khỏi căn hộ với vẻ mặt hớt hải, bước đi vội vã, có vẻ như là đang cố rời đi nhanh chóng. Những hình ảnh này trùng khớp với thời gian ước tính tử vong của pháp y là từ 2 cho đến 4 giờ sáng, khiến cho người đàn ông này đã trở thành nghi phạm hàng đầu ở trong vụ án. Sau khi xác định được nghi phạm qua camera, cảnh sát đã gọi bảo vệ chung cư để lấy lời khai. Bảo vệ xác nhận rằng vào khoảng 2 giờ sáng, anh ta có thấy một người đàn ông xa lạ bước vào chung cư, đeo khẩu trang có vẻ khả nghi. Vì thời điểm đó đã khá muộn, anh ta cảm thấy nghi ngờ cho nên đã hỏi người này đi đâu. Người đàn ông đáp rằng anh ta lên gặp Tả Tiểu Nhu. Bảo vệ cho biết đây cũng không phải là chuyện hiếm, bởi vì buổi tối cũng thường xuyên có nhiều người đàn ông đến gặp Tả Tiểu Nhu. Có những hôm cô ấy sẽ tự xuống đón khách, nhưng cũng có ngày là khách tự lên mà không cần báo trước. Do đã quen với việc này cho nên bảo vệ cũng không mảy may nghi ngờ và để cho người đàn ông đó lên tầng. Khoảng 30 phút sau, người đàn ông rời khỏi chung cư với dáng vẻ hốt hoảng. Nhưng do không gây ra sự ồn ào, bảo vệ cũng không chú ý đến hành vi của hắn vào lúc rời đi. Cảnh sát nhận định người đàn ông xuất hiện đúng vào khoảng thời gian nạn nhân tử vong có dấu hiệu liên quan trực tiếp đến vụ án. Hắn có thể là khách quen của nạn nhân hoặc là người từng có mối quan hệ với cô. Dáng vẻ hớt hải khi rời khỏi căn hộ cho thấy hắn vừa mới gây án hoặc chứng kiến điều gì đó quan trọng. Không có dấu hiệu đột nhập cho thấy nạn nhân đã chủ động mở cửa cho hắn. Điều này có thể là vì cô có quen biết hắn hoặc là không cảm thấy đe dọa khi đưa hắn vào nhà. Vì nạn nhân có môi trường làm việc phức tạp, danh sách của đàn ông từng đến căn hộ cũng rất nhiều. Việc xác định danh tính chính xác của nghi phạm cũng cần được tiến hành khẩn trương. Cảnh sát đã thẩm vấn Đoàn Uyển, người quản lý của Tả Tiểu Nhu, đồng thời cũng là đại diện của nền tảng livestream mà nạn nhân làm việc. Đoàn Uyển đã cung cấp thêm nhiều thông tin quan trọng về cách thức hoạt động và nguồn thu nhập của Tả Tiểu Nhu. Tả Tiểu Nhu có nhiều fan hâm mộ trung thành, đặc biệt là những người sẵn sàng donate số tiền lớn cho cô trong các buổi livestream. Những fan chịu chi thường sẽ được ưu ái hơn, được nạn nhân liên lạc riêng hoặc tạo mối quan hệ thân thiết để khuyến khích họ tiếp tục donate. Một số streamer có những cách kiếm tiền thêm ở ngoài nền tảng, thường là sẽ liên lạc riêng với fan VIP, nhận tiền chu cấp trực tiếp mà không cần thông qua nền tảng để tránh bị trích phần trăm. Dựa vào thông tin do nền tảng livestream cung cấp, cảnh sát đã xác nhận được top 3 fan hâm mộ đã donate nhiều nhất cho Tà Tiểu Nhu. Trích xuất tin nhắn trên nền tảng không cho thấy bất kỳ dấu hiệu mâu thuẫn nào giữa nạn nhân và người này. Trong suốt cuộc trò chuyện, họ vẫn vui vẻ với nhau, không có dấu hiệu tranh cãi hoặc xích mích. Tối hôm xảy ra vụ án, cả ba người này đều tặng quà cho Tà Tiểu Nhu, cho thấy họ vẫn đang trong mối quan hệ tốt đẹp với nạn nhân. Đêm đó, Tà Tiểu Nhu bắt đầu livestream như bình thường. Cô tiếp tục nhận donate từ fan, nhưng bất thường là ở chỗ cô kết thúc sớm hơn mọi ngày. Thông thường thì cô sẽ livestream đến khoảng từ 2 cho đến 3 giờ sáng, nhưng hôm đó cô đã tắt vào lúc 1 giờ 30 phút sáng sau khi chào tạm biệt mọi người. Không có tin nhắn công khai nào ở trên nền tảng về việc hẹn gặp một ai đó. Điều này cho thấy có thể đã có cuộc hẹn riêng tư qua một hình thức liên lạc khác mà nền tảng không kiểm tra được. Có thể thông qua ứng dụng ở trên điện thoại mà điện thoại của nạn nhân thì đã bị lấy đi. Ngoài những thông tin về công việc thì Đoàn Uyển còn cung cấp chi tiết về mối quan hệ cá nhân của nạn nhân. Tiểu Nhu có một nhóm bạn thân bao gồm cả nam lẫn nữ. Ở trong nhóm này, cô đang có quan hệ mập mờ với một thanh niên tên là Hà Khắc Quần. Hà Khắc Quần không phải là người trong giới livestream nhưng có vẻ là hai người có tình cảm với nhau. Không rõ mối liên hệ này có gây ra ghen tuông hay mâu thuẫn với ai khác hay không. Tiếp theo, cảnh sát sẽ tập trung vào các mối quan hệ cá nhân và những người từng liên lạc riêng với Tà Tiểu Nhu để tìm ra nghi phạm thực sự đằng sau vụ án này. Sau khi không tìm thấy ứng dụng nhắn tin hay bất kỳ dữ liệu nào ở trên máy tính của Tà Tiểu Nhu, cảnh sát nhận định rằng toàn bộ thông tin trao đổi quan trọng nằm ở trong điện thoại của cô. Tuy nhiên, điện thoại của nạn nhân không có ở hiện trường, khiến cho việc điều tra trở nên phức tạp hơn. Đầu tiên là họ đã tiến hành mời các fan hâm mộ hàng đầu về hợp tác điều tra. Cả ba đều cung cấp bằng chứng ngoại phạm và ADN thì không trùng khớp với vết máu ở hiện trường. Tiếp theo, với mục tiêu xác minh mối quan hệ giữa nạn nhân và Hà Khắc Quần, cũng như xem xét khả năng có bất kỳ mâu thuẫn nào dẫn đến án mạng, cảnh sát đã mời Hà Khắc Quần về thẩm vấn. Hà Khắc Quần có thái độ hợp tác với cảnh sát, nhưng rõ ràng là anh ta cũng bị sốc nặng trước cái chết của Tà Tiểu Nhu. Khi nghe tin Tà Tiểu Nhu bị sát hại, Hà Khắc Quần đã bàng hoàng, khó tin và khá xúc động. Anh ta thừa nhận mối quan hệ tình cảm giữa cả hai người, nhưng khẳng định là không có mâu thuẫn gì nghiêm trọng gần đây. Theo lời khai của anh, họ hẹn hò nhưng không công khai vì tính chất công việc của Tà Tiểu Nhu không phù hợp để công khai chuyện tình cảm. Cảnh sát sau đó đã tập trung vào việc xác minh Hà Khắc Quần có mặt tại hiện trường hay không vào đêm xảy ra vụ án. Hà Khắc Quần khẳng định rằng cả ngày hôm đó, anh ta không đến căn hộ của Tà Tiểu Nhu. Anh ta cũng không xem livestream của cô vào tối ngày hôm đó vì quá bận rộn trong một sự kiện riêng. Ngày xảy ra vụ án, bạn của Hà Khắc Quần tổ chức tiệc độc thân để chuẩn bị kết hôn. Hà Khắc Quần cũng tham gia giúp đỡ từ gần trưa cho đến rạng sáng ngày hôm sau. 4 giờ sáng ngày 3 tháng 9, tiệc mới kết thúc. Hà Khắc Quần ngủ lại tại nhà người bạn này và không về nhà. Để kiểm tra tính chính xác ở trong lời khai của Hà Khắc Quần, cảnh sát đã tiến hành xác minh bằng chứng ngoại phạm. Họ có liên hệ với chủ nhân của bữa tiệc độc thân, người này xác nhận rằng Hà Khắc Quần đã ở đó trong suốt buổi tối. Những người tham gia bữa tiệc khác cũng đã xác nhận sự có mặt của anh. Hình ảnh camera giám sát tại địa điểm tổ chức tiệc độc thân cũng đã ghi nhận Hà Khắc Quần đã ở đó trong suốt thời gian từ tối hôm trước đến sáng ngày hôm sau. Tin nhắn và lịch sử giao dịch của anh cũng cho thấy có việc nhập tiền, thanh toán trong quá trình giúp đỡ chuẩn bị bữa tiệc. Với tất cả các bằng chứng trên, cảnh sát đã kết luận rằng Hà Khắc Quần có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng và không thể là hung thủ. Mặc dù Hà Khắc Quần không phải là nghi phạm, nhưng thông tin anh ta cung cấp vẫn có giá trị. Vụ án vẫn còn nhiều điểm cần làm rõ, nhưng với việc loại trừ Hà Khắc Quần khỏi danh sách nghi phạm, cảnh sát sẽ tập trung vào việc tìm kiếm động cơ của những cá nhân khác có thể có liên quan đến vụ án. Cảnh sát đã tiếp tục khai thác thông tin từ anh ta để tìm ra manh mối mới về mối quan hệ của Tà Tiểu Nhu và những người xung quanh. Khi được hỏi về tình trạng của Tà Tiểu Nhu trong những ngày gần đây, Hà Khắc Quần trả lời rằng cô ấy vẫn bình thường, không có dấu hiệu bất an hay lo lắng gì cả. Công việc của cô ấy vẫn ổn định, không nhắc đến việc gặp rắc rối hay mâu thuẫn với ai. Điều này cũng cho thấy không có dấu hiệu là Tiểu Nhu bị đe dọa hay xung đột nghiêm trọng trước khi chết, hoặc ít nhất cô ấy chưa từng nói ra với Hà Khắc Quần. Câu hỏi tiếp theo của cảnh sát tập trung vào các khoản tiền mà Tà Tiểu Nhu nhận được từ bên ngoài nền tảng livestream. Cảnh sát hỏi anh ta có biết ngoài nền tảng cô ấy còn nhận tiền theo cách nào khác hay sử dụng ứng dụng khác để trò chuyện với người xem hay không. ngay lúc này Hà Khắc Quân có sự lưỡng lự rõ ràng. Anh ấy nói rằng mình không biết và cũng không can thiệp vào chuyện kiếm tiền của cô ấy. Lời nói này không khớp với thực tế bởi vì Hà Khắc Quân là bạn trai của Tiểu Nhu lại chơi chung cùng với nhóm bạn. Công việc của Tiểu Nhu có tính chất đặc thù cao và người yêu cô ấy chắc chắn là phải biết và có cảm xúc nhất định về điều này. Một người đàn ông bình thường liệu có thể dễ dàng chấp nhận cho bạn gái mình làm công việc này mà không có bất kỳ sự phản ứng nào? Tại sao anh ta lại lưỡng lự? Có phải là anh ta đang che giấu điều gì đó có liên quan đến tài chính hoặc các mối quan hệ của Tiểu Nhu? Ở phần đầu cuộc thẩm vấn, Hà Khắc Quân nói rằng Tiểu Nhu không có gì bất thường. Nhưng khi được hỏi về tài chính thì anh ta lại có phản ứng do dự rõ ràng. Điều này khiến cho cảnh sát đặt ra một số nghi vấn. Hà Khắc Quân có thể biết điều gì đó về tài chính của Tiểu Nhu nhưng lại không muốn nói ra. Phải chăng là Tiểu Nhu nhận tiền từ một cá nhân hoặc một tổ chức nào đó mà Hà Khắc Quân không muốn nhắc đến? Hoặc là anh ta từng có mâu thuẫn với cô về chuyện tiền bạc? Một số người bạn trai có thể chấp nhận ở bên ngoài nhưng bên trong thì vẫn không có sự thoải mái hoặc ghen tuông âm ỉ. Nếu như anh ta có phản ứng lưỡng lự khi nhắc đến các khoản thu nhập từ người hâm mộ thì có thể anh ta đã từng cãi nhau với Tiểu Nhu về điều này. Trước sự lưỡng lự bất thường của Hà Khắc Quân, cảnh sát đã thực hiện kiểm tra lại dữ liệu tài chính của Tả Tiểu Nhu và anh ta. Quả nhiên là khi điều tra về manh mối này, cảnh sát đã thu được một số lần giao dịch được Tiểu Nhu chuyển tiền cho Hà Khắc Quân mà không rõ lý do. Cảnh sát đã quyết định tiến hành đối chất với Hà Khắc Quân, đưa ra các bằng chứng về các lần giao dịch mà Tiểu Nhu đã chuyển tiền cho anh ta. Khi được hỏi về điều này, Hà Khắc Quân đã trả lời đó là tiền mà Tiểu Nhu tự nguyện cho mình, không có gì đáng nghi cả. Họ yêu nhau, chuyện giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Cảnh sát tiếp tục hỏi tại sao cô ấy lại gửi tiền cho anh ta vào những thời điểm không trùng khớp với thời gian mà Tiểu Nhu nhận lương từ nền tảng hay là được donate từ người xem. Đây có phải là nguồn thu nhập khác mà cô ấy có? Lúc này, Hà Khắc Quân có dấu hiệu do dự, ánh mắt dao động rõ ràng, anh ta không thể đưa ra lời giải thích hợp lý. Bằng cách đối chiếu thời gian giao dịch, cảnh sát nhận thấy các khoản tiền thu của Tiểu Nhu không được gửi đến từ các nguồn thu nhập công khai của cô ấy. Những lần nhận tiền đó đều là số chẵn đến từ tài khoản cá nhân, chứ không phải đến từ tiền hoa hồng hay lương, bởi vì thường thì đó sẽ là số lẻ, nội dung chuyển tiền sẽ liên quan đến công việc. Chúng không khớp với khoảng thời gian lãnh lương từ nền tảng livestream và không đến từ các khoản donate mà Tiểu Nhu nhận được từ người hâm mộ. Điều này cũng suy ra Tiểu Nhu có một nguồn thu nhập khác chưa được xác định. Đây có thể là các giao dịch bên ngoài nền tảng hoặc là một hoạt động kinh doanh, thỏa thuận nào đó mà Hà Khắc Quân có liên quan. Cảnh sát nghi ngờ rằng Hà Khắc Quân biết về nguồn tiền này nhưng vẫn đang cố che giấu. Điều này đã đặt ra câu hỏi rằng Tiểu Nhu có đang tham gia vào một hoạt động nào đó ngoài livestream hay không. Hà Khắc Quân nhất định là có vai trò gì đó trong khoản thu này, vì Hà Khắc Quân không phải là nghi phạm trực tiếp nhưng lại có liên quan đến các giao dịch tài chính đáng ngờ, cảnh sát có cơ sở hợp lý để kiểm tra tin nhắn và điện thoại của anh ta. Sau khi Hà Khắc Quân từ chối hợp tác, cảnh sát đã quyết định xin lệnh kiểm tra điện thoại của anh ta. Họ tin rằng trong thiết bị này có thể chứa những bằng chứng quan trọng về mối quan hệ tài chính giữa anh ta và Tả Tiểu Nhu. Với lệnh khám xét được cấp, cảnh sát đã tiến hành truy xuất dữ liệu từ điện thoại của Hà Khắc Quân. Những gì họ tìm thấy hoàn toàn vượt ngoài dự đoán ban đầu. Có rất nhiều đoạn tin nhắn trao đổi giữa hai người về kế hoạch tống tiền người hâm mộ. Nội dung tin nhắn cho thấy Hà Khắc Quân chính là người đưa ra đề nghị này đầu tiên. Các tin nhắn cũ cũng thể hiện ban đầu Tiểu Nhu còn lưỡng lự, nhưng sau đó thì cô cũng đồng ý làm theo kế hoạch của Hà Khắc Quân. Trong thư viện điện thoại, cảnh sát tìm thấy một số video nhạy cảm của Tiểu Nhu với những người đàn ông lạ mặt. Khi đối chiếu nội dung tin nhắn, cảnh sát phát hiện ra các video này được sử dụng để tống tiền. Tiểu Nhu không chỉ chat sex mà còn bí mật ghi lại video của một số người để đe dọa họ. Cảnh sát đã kiểm tra lịch sử cuộc gọi và phát hiện ra nhiều cuộc gọi kéo dài giữa Hà Khắc Quân và Tiểu Nhu. Khi đối chiếu thời điểm của các cuộc gọi và lịch sử giao dịch tài chính, họ nhận thấy Tiểu Nhu luôn chuyển tiền cho Hà Khắc Quân sau mỗi cuộc gọi dài. Điều này chứng minh rằng mỗi lần nhận tiền, Hà Khắc Quân đều biết rõ nguồn gốc của nó. Và sự thật cuối cùng đã lộ ra, Tả Tiểu Nhu không chỉ là một streamer khiêu dâm mà còn bí mật cung cấp dịch vụ chat sex cho một số người hâm mộ. Hà Khắc Quân còn xúi giục cô ta quay lại video để tống tiền. Sau khi có video, cả hai sẽ đe dọa những người đàn ông này, buộc họ phải chuyển tiền bằng cách chu cấp số tiền lớn để giữ bí mật. Khi cảnh sát chất vấn về những bằng chứng này, Hà Khắc Quân ban đầu còn cố gắng chối cãi. Tuy nhiên, cảnh sát đã đưa ra tin nhắn trao đổi giữa anh ta và Tiểu Nhu, chứng minh rằng anh ta là người đã nghĩ ra kế hoạch này. Các video trong điện thoại thể hiện rằng anh ta đã trực tiếp tham gia vào quá trình ghi lại, trao đổi và sử dụng chúng. Lịch sử chuyển tiền cho thấy Tiểu Nhu đã trả tiền cho Hà Khắc Quân sau mỗi lần thực hiện tống tiền. Bị dồn vào đường cùng, Hà Khắc Quân không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận. Dù cảnh sát đã tìm ra bí mật về việc tống tiền, nhưng vẫn chưa chắc chắn rằng nó có liên quan đến vụ giết người hay không. Sau khi Hà Khắc Quân thừa nhận toàn bộ kế hoạch tống tiền, cảnh sát đã lập tức truy vết những nạn nhân bị đe dọa, đặc biệt là những người đã từng chuyển khoản số tiền lớn cho Tạ Tiểu Nhu. Trong danh sách do Hà Khắc Quân cung cấp, cảnh sát nhận thấy có 4 người đã bị ép buộc phải chuyển tiền cho Tiểu Nhu. Trong đó có 3 người donate ngoài nền tảng với số tiền khá lớn. Họ đã cung cấp được bằng chứng ngoại phạm rõ ràng và kết quả kiểm tra ADN không trùng khớp với mẫu tại hiện trường. Ở trong danh sách này còn có sự xuất hiện của người thứ tư. Anh ta tên là Diệp Hạ Viễn, là một người hâm mộ mới nổi gần đây của Tiểu Nhu. 37 tuổi, đã có gia đình nhưng vẫn lén lút tham gia nền tảng và chuyển khoản một số tiền lớn. Khi thẩm vấn, anh ta có dấu hiệu hoảng loạn rõ rệt, không thể cung cấp bằng chứng ngoại phạm hợp lý của Diệp Hạ Viễn để so sánh với dấu vết ADN tìm được tại nhà của Tạ Tiểu Nhu. Nếu như ADN của Diệp Hạ Viễn trùng khớp với ADN tại hiện trường, thì rất có thể chính anh ta là hung thủ. Nếu không khớp, thì điều đó cũng có nghĩa là hung thủ vẫn còn đang ẩn nấp ở đâu đó. Hiện tại, cảnh sát chỉ chờ kết quả phân tích ADN. Nếu có sự trùng khớp, thì Diệp Hạ Viễn sẽ chính thức trở thành nghi phạm số 1 ở trong vụ án mạng này. Sau khi tiến hành xét nghiệm, kết quả xác nhận máu tìm thấy tại hiện trường trùng khớp với ADN của Diệp Hạ Viễn. Trước bằng chứng không thể chối cãi, hắn ban đầu còn tỏ ra hoảng loạn, cố phủ nhận. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn ta đã thừa nhận tội lỗi của mình. Diệp Hạ Viễn khai rằng không có ý định giết người từ trước, nhưng trong khoảnh khắc bị kích động và mất kiểm soát, hắn ta đã ra tay sát hại Tạ Tiểu Nhu. Diệp Hạ Viễn bề ngoài là một người đàn ông lịch lãm, thành đạt, có gia đình và sự nghiệp ổn định. Tuy nhiên, hắn đã che giấu một bí mật lớn, đó là sở thích nhập vai và đóng vai nô lệ trong lúc quan hệ tình dục, điều mà hắn không dám tiết lộ với vợ. Vì lo sợ sự nghiệp gia đình bị sụp đổ, hắn ta luôn tìm cách thỏa mãn bản thân bằng những con đường khác mà không để lộ danh tính. Khi vô tình xem livestream của Tạ Tiểu Nhu, hắn ta bị thu hút bởi cô và bắt đầu donate liên tục. Dần dần, Tiểu Nhu cũng để ý đến hắn và hai người cũng đã có những cuộc trò chuyện riêng. Ban đầu, Diệp Hạ Viễn rất hài lòng về mối quan hệ này. Hắn và Tiểu Nhu bắt đầu chat sex, đổi lại hắn chu cấp tiền cho cô. Tiểu Nhu ban đầu cũng khá sốc với sở thích của Diệp Hạ Viễn, nhưng sau đó cô đã nhanh chóng thích nghi và khiến hắn thỏa mãn. Ngày 20 tháng 8, mọi thứ đều thay đổi. Tiểu Nhu bất ngờ tống tiền Diệp Hạ Viễn. Cô ta đã ghi lại những đoạn chat sex và video riêng tư, đe dọa rằng nếu như không chuyển tiền thì cô ta sẽ phát tán mọi thứ, đặc biệt là gửi riêng cho vợ hắn. Diệp Hạ Viễn vô cùng hoảng sợ, hắn buộc phải chuyển tiền để giữ bí mật. Tuy nhiên, sau đó thì hắn ta dừng donate và không xem livestream của Tiểu Nhu nữa, nghĩ rằng như vậy là đã kết thúc. Nhưng Tiểu Nhu không dừng lại, cô ta muốn nhiều hơn và yêu cầu hắn phải tiếp tục donate như trước, không chỉ tống tiền mà còn phải duy trì dòng tiền lâu dài. Điều này khiến cho Diệp Hạ Viễn vô cùng tức giận, hắn cảm thấy Tiểu Nhu tham lam quá mức. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có ngày vợ hắn phát hiện. Ngày 3 tháng 9, hắn quyết định đến nhà của Tiểu Nhu để chấm dứt tất cả. Camera an ninh trong khu chung cư ghi lại hình ảnh Diệp Hạ Viễn bấm chuông căn hộ của Tiểu Nhu lúc 2 giờ sáng. Hắn đi một mình, lái mô tô, mặc quần áo tối màu, đầu đội mũ lưỡi chai và mang bao tay. Diệp Hạ Viễn nói với bảo vệ rằng hắn lên phòng của Tiểu Nhu. Do trước đây cũng từng có nhiều người đàn ông thường xuyên đến gặp Tiểu Nhu vào ban đêm cho nên bảo vệ không thấy điều này bất thường. Khi Tiểu Nhu mở cửa, cô tỏ ra khó chịu, không vui khi thấy hắn. Hắn ngay lập tức yêu cầu cô ta xóa hết những đoạn video và tin nhắn để kết thúc mọi chuyện. Tiểu Nhu từ chối, hai bên cãi vã căng thẳng, Diệp Hạ Viễn mất bình tĩnh. Hắn bước tới định giật điện thoại của Tiểu Nhu. Tiểu Nhu chống cự quyết liệt. Cô giằng lại điện thoại rồi với tay lấy cây kéo trên bàn đâm trúng vào cánh tay của Diệp Hạ Viễn. Cơn tức giận bùng nổ, hắn cầm máu bằng một chiếc khăn tay mang theo bên người rồi bóp cô ta bằng cả hai tay. Tiểu Nhu giãy giụa trong tuyệt vọng, nhưng vì thể trạng của cô ta khá yếu do đã ăn kiêng lâu ngày, không thể chống lại sức mạnh của Diệp Hạ Viễn. Sau vài phút cô ta tắt thở. Sau khi giết người, Diệp Hạ Viễn hoảng sợ. Hắn đặt lại thi thể của Tiểu Nhu lên trên ghế, xoay mặt cô đi tạo hiện trường như thể cô ta chỉ đang ngủ gục. Hắn không dọn dẹp vết máu ở trên tay cầm cửa và cũng không để ý rằng mình đã để lại dấu vết tại hiện trường. Điều duy nhất hắn ta quan tâm là lấy điện thoại của nạn nhân để xóa đi những vết nhơ của đời hắn. Cuối cùng, Diệp Hạ Viễn rời khỏi căn hộ, nhanh chóng xuống thang máy rồi chạy khỏi chung cư. Camera ghi lại cảnh hắn rời đi với vẻ mặt hoảng hốt, tay trái bị thương do Tiểu Nhu đâm. Sau khi đối mặt với mọi bằng chứng đều chống lại mình, Diệp Hạ Viễn buộc phải thú nhận không cố ý giết người, chỉ là ở trong phút bốc đồng. Cuối cùng, với đầy đủ bằng chứng và lời khai, Diệp Hạ Viễn đã chính thức bị bắt với tội danh giết người. Sau khi hoàn tất điều tra, Diệp Hạ Viễn bị truy tố với tội danh giết người có chủ đích trong trạng thái kích động. Hắn ta đã ra tay sát hại Tạ Tiểu Nhu, dù khai rằng không có ý định giết người từ trước, nhưng việc dùng vũ lực bóc đến chết thể hiện hành vi có chủ đích. Sau quá trình điều tra và xét xử, tòa án đã xem xét các yếu tố như Diệp Hạ Viễn không có tiền án tiền sự, hắn khai báo thành khẩn và hợp tác với cảnh sát. Vụ việc xảy ra trong lúc kích động, không có kế hoạch giết người từ trước. Diệp Hạ Viễn bị tuyên án 15 năm tù giam với các tội danh kết hợp, không được hưởng án treo. Đồng thời, hắn cũng buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân một khoản tiền theo phán quyết của tòa án. Sau khi thụ án ít nhất 10 năm, hắn mới có thể xin được giảm án theo quy định. Vụ án của Tạ Tiểu Nhu không chỉ đơn thuần là một vụ giết người vì mâu thuẫn cá nhân mà còn phản ánh những góc tối của xã hội hiện đại, nơi mà đồng tiền, danh vọng và dục vọng đan xen lẫn nhau, dẫn đến những bi kịch không thể cứu vãn. Tiểu Nhu không phải là một người hoàn toàn vô tội. Cô ta biết cách tận dụng nhan sắc, sự nổi tiếng và lòng tham của người khác để kiếm tiền. Việc cô ta tống tiền Diệp Hạ Viễn ép buộc hắn phải tiếp tục chu cấp cho mình, cho thấy sự tính toán và tham lam. Diệp Hạ Viễn là một người đàn ông có bề ngoài thành đạt nhưng ở bên trong đầy rối loạn. Hắn khao khát thỏa mãn những ham muốn bị kìm nén nhưng lại sợ hãi khi bí mật của mình bị lộ. Hắn ban đầu chỉ định dọa dẫm để xóa clip, nhưng khi tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát thì hắn đã giết Tiểu Nhu. Đây là một vụ giết người trong cơn kích động nhưng vẫn không thể biện minh cho hành vi tàn nhẫn đó. Lòng tham có thể dẫn đến bi kịch, sợ hãi và tuyệt vọng có thể biến một người thành kẻ giết người. Không ai thực sự vô tội trong câu chuyện này, nhưng cái chết của Tạ Tiểu Nhu thì vẫn là một điều đáng tiếc. Các bạn có cảm nhận gì về vụ án này thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận cho chúng mình được biết với nhé. Còn các bạn thì các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh KianX để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.